Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1187, buổi trình diễn thời trang. Thuốc cảm mạo loại này dược phẩm tại Hoa Hạ chủng loại thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, nói là nát đường cái dược phẩm cũng không quá, đồng thời trong đó bao gồm có chế dược kỹ thuật đã sớm thành thục. Còn không có quá cao cánh cửa, chỉ cần có thể lấy được chế dược tư chất bình thường xưởng thuốc đều là có thể sinh sản. Bởi như vậy cho dù nhà kia chế dược công ty muốn sinh sản thuốc cảm mạo, cũng chính là làm một chút quảng cáo. Căn bản không ai sẽ vì thuốc cảm mạo làm cho cái gì sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Có thể hết lần này tới lần khác Long Đăng thuốc nghiệp liền mang một hồi buổi trình diễn thời trang. Trả lại chính là vì nát đường cái thuốc cảm mạo này có thể để cho một đám chế dược công ty tổng giám đốc thiếu chút không có cười đến rụng răng. Cảm thán Bách Gia Nghi nữ nhân này đầu óc hư mất. Vì thuốc cảm mạo khai mở sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Ngươi cho rằng ngươi là chế tạo di động sao? Cho nên hôm nay có thể tới đều. Chính là định nhìn Long Đăng thuốc nghiệp cùng với Bách Gia Nghi chê cười. Một đám lão bản tại buổi trình diễn thời trang ngoài gặp mặt. Cười cười nói nói đi vào trong. Tất cả đều là ý cười đầy mặt. Làm có thể xem cuộc vui. Long Đăng thuốc nghiệp không kém tiền. Bởi như vậy buổi trình diễn thời trang sân bãi tự nhiên là lựa chọn tỉnh thành tốt nhất khoa học kỹ. Thuật cao ốc chẳng những mời đến một đám đồng hành. Đồng thời mời đến rất nhiều phóng viên vì tân dược tạo thế. Bất quá lại không người xem trọng Long Đăng thuốc nghiệp buổi trình diễn thời trang. Trung quy liền là một loại thuốc cảm mạo mà thôi. Tại như thế nào tạo thế bất quá cũng là nát đường cái dược phẩm gạt bỏ. Sở dĩ có thể tới nhiều người như vậy. Tất cả đều là nhìn tại tiền phân thượng A. Không bao lâu trong đại sảnh an vị người mãn. Khoảng chừng hơn 5.000 người. Người này số cũng không ít. Cũng chính là Long Đăng thuốc nghiệp tài đại khí thô, không kém tiền, đổi thành cái khác chế dược công ty có thể không nỡ bỏ dùng tiền thỉnh nhiều người như vậy liền vì. Tuyên bố một loại thuốc cảm mạo, Mễ Tử Hiên không có tới, một cái buổi trình diễn thời trang mà thôi hắn không có hứng thú. Tại một cái khoa lý cũng không có thiếu công tác chờ hắn. Buổi trình diễn thời trang sự tình hắn toàn quyền giao cho Bách Gia Nghi. Hắn tin tưởng Bách Gia Nghi là có thể cầm chuyện này xem trọng. Về phần những cái kia chờ xem bọn hắn chê cười người. Mễ Tử Hiên tin tưởng tuyên bố dược phẩm kỹ càng tin tức. Những người này nhất định sẽ bờ mông lửa cháy trở về nghĩ đối sách. Thuốc cảm mạo là nát đường cái. Nhưng là phải xem nhìn là ai nghiên phát ra không phải sao. Rất nhanh buổi trình diễn thời trang liền bắt đầu. Bách Gia Nghi vì lần này buổi trình diễn thời trang có thể là chuẩn bị thật lâu. Vì hấp dẫn càng nhiều người. Không tiếc hoa số tiền lớn mời đến một ít đương đỏ minh tinh tại mở màn thời điểm ca múa. Bởi như vậy ở đây người đến là có rất nhiều là chạy những minh tinh này. Quan sát mạng lưới trực tiếp cũng cơ hồ là chạy những minh tinh này. Đối với những người này thái độ Bách Gia Nghi không cho là đúng. Nàng mục đích rất đơn giản. Chỉ cần những người này nhìn lần này buổi trình diễn thời trang là tốt rồi. Không hơn, cần chính là chú ý độ. Sạch ngạch nhiệt vũ đến là để cho một đám tại hiện trường hay hoặc là thủ tại máy vi tính nhìn. Trực tiếp người cảm giác rất này. Nội tâm nhao nhao cảm thán Long Đăng thuốc nghiệp tài đại khí thô. Lại một hơi thỉnh đến như vậy nhiều đỉnh cấp minh tinh vì chính mình tạo thế. Nhưng tạo thế cũng là phí công. Thuộc về dùng tiền nước dội lá khoai chơi. Nát đường cái thuốc cảm mạo mà thôi. Không ai hội chú ý. Rất nhanh đi ra sản phẩm buổi trình diễn thời trang khâu. Trang phục có chói lọi Bách Gia Nghi đi tới. Lập tức là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ở đây người cùng với nhìn trực tiếp phân nhau nhau cảm thán Bách Gia Nghi mỹ mạo cùng hảo dáng người. Nàng căn bản cũng không bại bởi vừa rồi hiến ca một đám xinh đẹp nữ tinh. Bách Gia Nghi vừa lên đài còn không đợi nói vài câu. Phá sẽ tới, một cái phóng viên bức bách không vội đứng lên nói hỏi. Bách luôn ta không hiểu nổi các ngươi Long Đằng thuốc nghiệp tại sao lại vì một loại tiêu cảm vặt. Thuốc mà tổ chức lớn như vậy buổi trình diễn thời trang. Muốn biết rõ trong nước thuốc cảm mạo giống không có 1.000 cũng có 800. Dược hiệu đều là cơ bản giống nhau. Theo ta được biết, thuốc cảm mạo chế dược kỹ thuật đã sớm rất thành thục. Rất khó tại chế dược kỹ thuật trên có hoặc là dược phẩm thành phần thượng lấy được đột phá. Người này phóng viên nhìn như vô lễ cử động, kỳ thật là Bách Gia Nghi bày mưu đặt kế. Nàng cần cái nắm, một cái hát hí khúc không có ý nghĩa. Hai người hoặc là càng nhiều nhân tài có ý tứ. Bách Gia Nghi mỉm cười nói thẳng, vị tiên sinh này nói không sai. Thuốc cảm mạo chế dược kỹ thuật xác thực đã rất thành thục. Cũng xác thực rất khó tại chế dược kỹ thuật lại dũng cảm dược phẩm thành phần thượng lấy được đột phá. Bất quá, chúng ta Long Đằng thuốc nghiệp thuốc cảm mạo chẳng những tại chế dược kỹ thuật thượng lấy được rất lớn đột phá, đồng thời tại dược phẩm thành phần thượng cũng lại rất đại đột phá. Lời này vừa ra lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao, nhất là ngồi ở trong đó một ít chế dược công ty tổng giám đốc. Nhao nhao là vẻ mặt cười lạnh, này Bách Gia Nghi thật đúng là khoác lác không cắt cỏ bàn thảo a. Thuốc cảm mạo chế tác kỹ thuật cùng thành phần đã sớm thành thục có không thể tại thành thục. Căn bản cũng không có khả năng tại có trọng đại đột phá. Đây là toàn bộ thế giới chế dược công ty công biết. Có thể hết lần này tới lần khác Bách Gia Nghi cũng tại này gọi ra đại khí. Thật là làm cho người cười mất đại gia. Lập tức có người đứng lên đưa ra nghi vấn nói. Bách luôn ngày này lời nói được quá lớn a. Theo ta được biết, thuốc cảm mạo chế tạo kỹ thuật cùng thành phần đã tương đối thành thục. Không có khả năng tại có trọng đại đột phá. Không ai hoặc là nói không có cái kia đoàn đội có như vậy nghiên cứu phát minh thực lực. Bách Gia Nghi đều chính là những lời này. Khẽ mỉm cười nói, nếu như ta nói loại này thuốc men là Mễ Tử Hiên giáo sư nghiên phát ra kia. Bách Gia Nghi là Mễ Tử Hiên nữ nhân không sai. Nhưng ở như vậy nơi vẫn phải là dùng chính thức xưng hô. Mễ Tử Hiên rất tuổi trẻ. Gọi hắn giáo sư xác thực rất không được tự nhiên. Bất quá hắn tại y học thượng lấy được thành tựu, một cái giáo sư danh hiệu đều ngại không đủ. Cho nên Bách Gia Nghi la như vậy một chút tật xấu đều không có. Ở đây chế dược công ty tổng giám đốc đối với Mễ Tử Hiên tự nhiên không xa lạ gì. Rất nhiều người đều Mễ Tử Hiên nắm giữ tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật. Chỉ là cái này kỹ thuật Mễ Tử Hiên giao cho quân đội. Một đám chế dược công ty tổng giám đốc tại nhớ thương kỹ thuật này. Cũng không dám cùng quân đội đi tranh giành đi đoạt. Trừ phi là chán sống. Hiện tại Bách Gia Nghi cầm Mễ Tử Hiên cái vị này y dược giới bên trong đại thần truyền ra. Như thế nào không khiến những người này thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Thuốc cảm mạo sinh sản kỹ thuật cùng với thành phần xác thực tương đối thành thục. Lấy hiện tại nhân loại sở nắm giữ kỹ thuật xác thực rất khó tại lấy được đột phá. Nhưng đó là những người khác. Không phải là Mễ Tử Hiên. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng cái này kỹ thuật trước kia chỉ tồn tại tưởng tượng dai. Được. Toàn bộ thế giới vô số chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên tại nghiên cứu hạng mục này. Đồng thời đầu nhập đại lượng tài chính. Kết quả như thế nào đây? Căn bản cũng không có lấy được bất kỳ tiến triển. Thế nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên hoành không xuất thế. Lấy sức một mình phá được cái này kỹ thuật. Đồng thời dùng cho trên giường bệnh. Để cho toàn bộ thế giới vài tỷ mất đi nhũ tuyến nữ tính lần nữa trở thành một hoàn chỉnh nữ nhân. Nếu như nói là người khác tại thuốc cảm mạo chế dược công nghệ cùng với thành phần thượng lấy được đột phá không ai sẽ tin. Nhưng nếu đổi thành Mễ Tử Hiên, ai cũng có suy nghĩ. Đây chính là y dược giới quỷ tài a. Người khác làm không được sự tình, hắn có thể. Vì vậy Bách Gia Nghi vừa mới nói xong, hiện trường đầu tiên là an tĩnh lại, lập tức chính là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Bách Gia Nghi tiếp tục ném ra cái thứ hai bom nổ dưới nước. Mễ Tử Hiên tiến sĩ sở nghiên cứu phát minh kiểu mới thuốc cảm mạo. Chẳng những có thể trị liệu hiện nay đang có loại hình cảm mạo, cũng đồng thời chỉ cần 3 cái giờ đồng hồ, cảm mạo loại bệnh này ở đây người đều qua được, toàn bộ thế giới người đều qua được, cũng không có nghe nói qua người kia cả đời không có qua cảm mạo. Cho nên ở đây người cùng với nhìn trực tiếp người đều rõ ràng. Cảm mạo càng tốt, thời gian ngắn nhất cũng phải 2-3 ngày. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh thuốc cảm mạo cầm trị liệu thì rút ngắn đến 3 giờ, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Có người rất muốn nói không có khả năng, nhưng lời này lại tuyệt đối nói không nên lời. Đơn giản là loại này kiểu mới thuốc cảm mạo là Mễ Tử Hiên nghiên phát ra. Y dược phương diện còn có cái gì là Mễ Tử Hiên làm không được sao? Dường như thật không có. Cho nên không ai nói cửa ra, đều ngơ ngác nhìn xem Bách Gia Nghi. Đối với ở đây những người này phản ứng Bách Gia Nghi biểu thị rất hài lòng. Nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nhất là ở đây những cái kia chờ nhìn nàng chê cười chế dược công ty tổng giám đốc trên mặt trấn kinh biểu tình, càng làm cho Bách Gia Nghi cảm thấy thỏa mãn. Đại gia, muốn nhìn lão nương chê cười. Hiện tại trợn mắt a. Bách Gia Nghi mỉm cười tiếp tục nói. Đồng thời Mễ Tử Hiên tiến sĩ nghiên cứu phát minh thuốc cảm mạo phục dụng, còn có thể trên cơ thể người bên trong sản sinh sức miễn dịch. Cũng chính là trong vòng 4 tháng phục dụng dược vật người sẽ không tại có cảm mạo. Lời này vừa xuất ra, hiện trường lập tức là bếp. Còn có thể hình thành sức miễn dịch. Này, này đặc biệt sao cũng quá biến thái a. Mễ Tử Hiên là người sao? Một đám chế dược công ty lão bản sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn. Người xung quanh nhìn hai bên một chút, tại cũng ngồi không yên, vội vội vàng vàng đứng lên liền đi. Bọn họ có nhanh chóng về công ty thương lượng đối sách. Một khi Long Đằng công ty thuốc cảm mạo đưa ra thị trường, bọn họ nhà mình công ty thuốc cảm mạo sẽ không người hỏi thăm. Tuy công ty bọn họ cũng không sinh sản thuốc cảm mạo, còn có những dược vật khác, thuốc cảm mạo chỉ là đông đảo lợi nhuận điểm một thành viên. Bất quá nếu mất đi lợi nhuận, hay để cho bọn họ rất thịt đau. Cho nên có nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cứu vãn nhà mình thuốc cảm mạo. Long Đằng thuốc nghiệp sản phẩm buổi trình diễn thời trang cùng Mễ Tử Hiên suy nghĩ đồng dạng. Chẳng những lấy được to lớn thành công, cũng chấn kinh toàn bộ thế giới. Tuy còn là có không ít người không tin Mễ Tử Hiên có thể nghiên cứu phát minh xuất như thế hiệu quả trị liệu kinh người thuốc cảm mạo, nhưng không tin hay không a, Mễ Tử Hiên tiểu tử này liền đặc biệt ngắm không phải người, chính là cái yêu nghiệt. Mễ Tử Hiên danh tự lần nữa xuất hiện tại tất cả đại bình đài nóng lục soát, trở thành hoa hạ thậm chí cả toàn bộ thế giới tiêu điểm. Người trong cuộc Mễ Tử Hiên đối với cái này căn bản cũng không cho rằng ý này sẽ đang theo Bách Gia Nghi trong nhà chúc mừng. Bách Gia Nghi làm vài món thức ăn, Mễ Tử Hiên lại làm vài món thức ăn, đốt nến, uống vào rượu đỏ, bầu không khí lãng mạn có rối tinh rối mù. Nhưng lãng mạn tranh này phong liền bắt đầu không đúng. Bách Gia Nghi đã đến Mễ Tử Hiên trong lòng. Hai người hôn sờ sờ, làm cho người ta thấy là xấu hổ không thôi. Long Đằng thuốc nghiệp bước đầu tiên cuối cùng là bước ra. Kế tiếp chính là Bách Gia Nghi sự tình. Mễ Tử Hiên tiếp tục làm hắn vung tay trưởng quỹ. Đi làm, tan tầm, hôm nay cùng Tưởng Tình Tư Hồ Thiên Hồ Đế. Ngày mai cùng Hướng Kỳ Huyên Hồ Thiên Hồ Đế. Thời gian đến là trôi qua rất là tiêu sái. Nháy mắt mùa hè đi ra, Mễ Tử Hiên mỗi ngày cũng không sợ nóng. Giữa trưa một chút ban bỏ chạy đến đường lớn nhìn lên mỹ nữ. Ai ngờ nhìn vài ngày liền nhìn ra sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.